Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 516, chương 512 thu thập tình báo. Kèm theo mấy tên giám ngục tiếng nói. Triệu Diệu bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía cái kia hai cái nói chuyện giám ngục. Người khác tự nhiên không biết. Có được năm mèo lực lượng Triệu Diệu. Hắn thính giác, thị giác, chờ ngũ giác đều cực độ nhạy cảm. Giờ phút này mặc dù khoảng cách hai tên giám ngục rất xa, nhưng cũng loáng thoáng nghe được gây sự. Bọt nước, sứ đồ, đáng tiền chờ chữ. Giám ngục cũng có vấn đề sao? Triệu Diệu nháy nháy mắt, lại không có cảm giác được quá ngoài ý muốn. Nếu tù phạm xảy ra vấn đề, Tây Miêu Vương cũng xảy ra vấn đề. Như vậy giám ngục xảy ra vấn đề cũng rất bình thường. Nhưng mà Triệu Diệu tạm thời trước không có quản những này. Hắn vẫn là đánh trước coi là theo tù phạm trên thân thu thập một đợt tình báo. Sau đó lại tìm các cảnh ngục nói chuyện. Sau đó lại tìm mấy cái tù phạm. Cũng không có thu hoạch tin tức gì. Triệu Diệu nhãn tình sáng lên. Hắn lại thấy được mấy người quen. Không phải là lần trước người Nhật Bản. Có thể hóa thân bóng mờ Ishida. Còn có Ishida thủ hạ quỷ chủng cùng tá đằng. Triệu Diệu lập tức hấp tấp chạy lên đi. Các ngươi tốt nha. Nhật Bản tới a. Trung Quốc chơi vui sao? Ishida nghe nói như thế liền là nhướng mày. Cái gì gọi là Trung Quốc chơi vui sao? Ngươi nhìn bọn ta hiện tại này trạng thái. Có thể tốt có khả năng tới sao? Cho nên Ishida không nói gì. Một bên tá đằng đi tới. Một thanh đầy tại Triệu Diệu trên thân. Trong miệng hô. Bát cách nha lộ. Đi cho ta khai mở. Nhưng mà tá đằng lần này đầy tại Triệu Diệu trên thân. Nhưng thật giống như tại đầy một cái bị năm cái mèo chịu lấy trên thân người. Đối phương vậy mà không nhúc nhích tí nào. Triệu Diệu nói thế nào cũng là có năm mèo lực lượng người. Dĩ nhiên không phải tá đằng tùy tiện có khả năng thúc đẩy. Lần này tá đằng cùng quỷ chủng đều xông tới. Nhìn xem Triệu Diệu hung ác nói. Người Trung Quốc. Ngươi là tới khiêu khích sao? Mặc dù cũng không có năng lực, nhưng mà Ishida, tá đằng, quỷ chủng đều là lâu dài kiếm đạo luyện tập ngươi. Bản thân tố chất thân thể không tệ, kinh nghiệm chiến đấu cũng hết sức phong phú. Ba người qua lại chiếu ứng. Trong ngục giam này cũng không có người nào dám tùy tiện khi dễ. Thấy bọn hắn bộ này hung tợn bộ dáng, Triệu Diệu bất đắc dĩ nhún vai bàng nói ra. Ta không có ác ý, liền là nghĩ cùng các ngươi nghe ngóng điểm tin tức, tỉ như cái này trong ngục giam có phải hay không có chút biến hóa đặc biệt. Nói chuyện đồng thời, Triệu Diệu giác quan thứ 6 huyễn thuật trực tiếp phát động, đem một cỗ trực giác rót vào ý thức của đối phương bên trong. Tin tưởng ta, người này có thể tin, người này có thể tin, liền thấy Ishida mắt sáng lên. Nhìn về phía Triệu Diệu đôi mắt chỗ sâu bất chi bất giác nhiều một tia tín nhiệm. Ishida thình lình chủ động mở miệng nói ra. Cái này ngục giam, hoàn toàn chính xác nổi lên một chút không muốn người biết biến hóa. Tá đằng cùng quỷ chủng giật. Mình nhìn xem Ishida, lão đại, ngươi. Ishida khoát tay áo, nhìn xem Triệu Diệu tiếp tục nói. Loại biến hóa này đã có một đoạn thời gian. Trong ngục giam chỉ cần có chút đầu óc ra hỏa hẳn là đều đã nhìn ra. Nhưng thì tính sao? Không có năng lực, chúng ta cái gì cũng không làm được. Triệu Diệu trong lòng vui vẻ. Ha ha ha ha, năng lực của ta cuối cùng thành công. Nghe được Ishida nói lời. Hắn lập tức nói ra. Chưa hẳn như thế, sự tình gì đều có nhược điểm cùng lỗ thủng. Chúng ta đem những gì mình biết tình huống tổng hợp một chút. Dù sao cũng so tỉnh tỉnh mê mê tiếp nhận tương lai muốn tốt. Ít nhất chúng ta cố gắng qua. Nếu như là bình thường Triệu Diệu đối Ishida nói như vậy. Vị này tuổi trẻ kiếm đạo thiên tài tất nhiên là chẳng thèm ngó tới. Nhưng giờ khắc này ở giác quan thứ 6 huyễn thuật tác dụng dưới. Khiến cho Ishida cảm giác trước mắt Triệu Diệu vô cùng có thể tin, thế là Ishida nhẹ gật đầu nói ra. Có lẽ ngươi nói đúng đi. Bất quá ta biết đến cũng không nhiều. Đầu tiên là cái này trong ngục giam. Tất cả mọi người tính tình đều trở nên càng ngày càng táo bạo. Liền liền thủ hạ của ta cũng thế. Ngay từ đầu ta tưởng rằng bởi vì ngục giam quản lý vấn đề. Nhưng về sau ta phát hiện cũng không là, là lực lượng nào đó. Trực tiếp tác dụng nhân loại trong lòng. Đã dẫn phát mọi người trong lòng bạo lực thừa số. Triệu Diệu sờ lên cái cằm hỏi tiếp. Ngoại trừ cái này còn có chuyện kỳ quái gì sao? Ishida cười một cái nói. Còn có nha, liền là tù phạm bên trong có người mất tích. Mất tích, đúng vậy a, có chút tù phạm bất chi bất giác liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Có đi chữa bệnh, có đi giam lại, cũng có danh xưng sớm ra tù, Ishida lạnh lùng nói. Cái này ngục giam tựa như một đầu hé miệng cự thú như thế. Đem từng cái sứ đồ cho nuốt xuống. Cùng Ishida trao đổi xong về sau. Triệu Diệu trong đầu lại nhiều một chút suy đoán. Tiếp xuống hắn từng cái tù phạm hỏi qua đi. Lấy được tình báo cũng là cơ bản giống nhau. Một bên khác Ishida tại Triệu Diệu dừng lại huyễn thuật rời đi về sau. Lại là khẽ chau mày. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao đột nhiên như thế tín nhiệm tiểu tử này? Nhưng mà sau một khắc. Triệu Diệu ánh mắt lại là ngưng tụ. Liền thấy mười mấy người đại hán chiếm lĩnh thao trường cái khác kiện thân khu. Chính đối trên trận tạ tay. Tạ, xà đơn loại hình đồ vật điên cuồng rèn luyện. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Thầm nghĩ trong lòng. Lại là cơ lực xã người. Bọn hắn cũng bị nhốt ở chỗ này. Nhưng mà tại sao không có thấy đồ tề? Triệu Diệu đột nhiên nhớ tới lần trước Miêu Vương tranh bá thi đấu gặp được đồ tể sự kiện. Khi đó đồ tể xem ra cũng đã bị Tây Miêu Vương độ tan. Trở thành lão hà bên kia lực lượng. Mặc dù không muốn cùng cơ lực nói chuyện với nhau. Thế nhưng ngẫm lại đồ tể thân phận. Cơ lực xã nói không chừng biết càng nhiều liên quan tới ngục giam tình báo. Triệu Diệu vẫn là kiên trì đi lên. Này, các ngươi khỏe a? Một cái bắp thịt cả người giống như khỏe đẹp cân đối quán quân như thế ra hòa. Đi tới, nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Tiểu ca ca, ngươi tìm ai nha? Triệu Diệu toàn thân nổi da gà phạm lên. Lúc này hắn có thể không dám chút nào sử dụng giác quan thứ 6 huyễn thuật. Vạn nhất dùng thất bại. 10 cái cơ bắp lần trước một bên kêu tiểu ca ca một bên theo đuổi hắn. Hình ảnh kia chỉ là ngẫm lại liền để hắn cảm giác cay con mắt. Triệu Diệu chỉ có thể nói. Ngươi đừng hiểu lầm, ta là sắt thép thẳng nam. Chỉ thích nữ nhân, sắt thép thẳng nam nha. Cái kia cơ bắp đại hán bàn tay lớn che miệng, nhẹ cười rộ lên. Chán ghét, ngươi có phải hay không biết ta ngoại hiệu liền là sắt thép hoa cúc. Triệu Diệu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hơi hơi ngẩn người về sau. Trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh Triệu Diệu quay đầu liền muốn rời đi. Đáng sợ, thật là đáng sợ, bọn gia hỏa này khí thế quá mạnh, đơn giản đã không phải là loài người. Nhưng mà thấy Triệu Diệu muốn đi, cơ lực xã nhất vị trí trung tâm, nguyên bản đang ở nằm đầy tạ quán quân ngồi dậy nói ra. Tốt thép cúc, đừng dọa đến người khác. Nói, cái mũi của hắn nhẹ nhàng hít hà, nhìn trước mắt Triệu Diệu nói ra. Đã lâu không gặp. Xem ra ngươi cũng chú ý tới cái này ngục giam dị biến. Quán quân nguyên bản là cơ lực xã ngoại trừ đồ tể bên ngoài mạnh nhất ba người một trong. Cũng là giờ khắc này ở đồ tể ba người không có ở đây dưới tình huống. Trong ngục giam toàn bộ cơ lực xã tạm thời lão đại. Có được siêu cường tố chất thân thể cùng nhạy cảm ngũ giác hắn. Chỉ là thoáng ngửi ngửi. Liền theo Triệu Diệu trên thân ngửi được mùi vị quen thuộc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.